Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1271, chương 1271, Tiễn Đao Quái. Phân thân bị giết, Diệp Dương chỉ là gặp đến một đạo quỷ khí gào thét mà đến mà thôi. Cái khác cái gì đều không có nhìn thấy, cái gì đều không có phát hiện, phân thân cứ như vậy bị giết. Thời không điện bên trong Diệp Dương rơi vào trong trầm tư. Nếu như lần này đi không phải hắn phân thân, mà là hắn bản tôn mà nói, có thể hay không cũng bị thuấn sát. Tuy nói, bản tôn so phân thân mạnh hơn hai thành chiến lực, lại phối hợp thêm cái khác đủ loại bảo vật mà nói, bản tôn thực lực chỉ ít tại phân thân gấp một lần trở lên. Nhưng cho dù như thế, Diệp Dương cũng không có cái gì nắm chắc. Dù sao, diệt sát hắn phân thân đạo kia quỷ khí thật sự là quá mạnh. Chẳng lẽ là Trường Thiệt Quái Vương giả xuất thủ? Diệp Dương trong lòng nghĩ ngợi, hoài nghi là Trường Thiệt Quái Vương giả xuất thủ. Dù sao, đây chính là chân thần cấp bậc cường giả. Cũng chỉ có chân thần cấp bậc tồn tại xuất thủ, mới có thể lập tức diệt sát hắn phân thân. Mà nhường Diệp Dương không thể nào phát giác. Làm sao bây giờ? Muốn hay không tiếp tục? Thời không điện bên trong Diệp Dương trầm ngâm, trong lúc nhất thời dao động chưa chắc, nhưng cuối cùng, hắn lần thứ hai phái ra phân thân. Hơn nữa, lần này không chỉ là một cái phân thân, mà là nhiều cái phân thân, tại khác biệt phương hướng chậm rãi nhích tới gần. Phốc, phốc, phốc, chỉ là, làm những cái này phân thân đạp vào Trường Thiệt Quái hang ổ trong nháy mắt. Một đạo quỷ khí lần thứ hai lăng không xuất hiện. Lần thứ hai đem Diệp Dương phân thân diệt sát, cùng trước giống nhau như đúc, mà phân thân cũng căn bản nhìn không thấy rốt cuộc là cái gì đem bọn họ đánh chết. 10 cái phân thân, cùng là ở đạp vào Trường Thiệt Quái hang ổ trong nháy mắt bị thuấn sát. Lần này, Diệp Dương mặc dù không có thấy rõ ràng rốt cuộc là người nào xuất thủ, dùng cái gì thủ đoạn giết chính mình phân thân, nhưng hắn cũng đã xác định. Đây tuyệt đối là Trường Thiệt Quái Vương giả xuất thủ. Duy chỉ có chân thần mới có như thế sức chiến đấu. Như vậy, hiện tại vấn đề đến, Diệp Dương có phải hay không tiếp tục có tất yếu tiếp tục xâm nhập Trường Thiệt Quái hang ổ? Bởi vì hắn bây giờ còn không cách nào xác định cái này trong hang ổ phải chăng Long Bảo. Nếu như ta lộ ra hộ pháp ti thân phận đi trước Trường Thiệt Quái hang ổ, cái kia chân thần hẳn là không dám giết chính mình. Dù sao, nếu như hắn dám động chính mình, kia chính là đồng đẳng với cùng Diêm La Điện là địch. Lấy Tần Nhiễm Vương đám người thực lực, tuyệt đối có thể trấn nhiếp cái này Trường Thiệt Quái Vương giả. Đương nhiên, nếu như ta phỏng đoán phạm sai lầm mà nói, ta khả năng liền vĩnh viễn vẫn lạc ở chỗ này. Nếu không, đi trước cái khác địa ngục, đợi đến thực lực tăng lên sau đó, lại trở về tìm tòi đến tột cùng. Dù sao, cái này cũng không phải duy nhất địa phương. Diệp Dương trong lòng nghĩ ngợi. Cuối cùng, hắn từ thời không điện bên trong đi ra. Không lâu sau đó, hắn liền lần thứ hai về tới thành thị bên trong. Quá mạo hiểm, rất có thể sẽ vẫn lạc ở Trường Thiệt Quái trong hang ổ. Bởi vậy, Diệp Dương cuối cùng hay là làm ra quyết định tạm thời không đi cộng lông. Trước xuống dưới đệ nhị tầng địa ngục nhìn xem. Khi biết được Diệp Dương muốn tiếp tục xâm nhập đệ nhị tầng địa ngục sau đó, cắt lưỡi địa ngục ngục chủ xung phong nhận việc, tự mình đem Diệp Dương đưa đến đệ nhị tầng địa ngục Tiễn Đao địa ngục. Tiễn Đao địa ngục chính là thập bát tầng địa ngục đệ nhị tầng. Cùng cắt lưỡi địa ngục không giống, nhưng là Tiễn Đao địa ngục chủ yếu liền là dùng cái kéo cắt đứt 10 ngón. Cái gọi là tay đứt ruột sót, ngón tay bị cắt đứt, hơn nữa còn là 10 cái ngón tay đồng thời bị cắt đứt. Loại đau khổ này đủ để cho người bất tỉnh. Có thể nói, loại này đau đớn càng xa tại đệ nhất tầng cắt lưỡi địa ngục phía trên. Dù sao, 10 ngón bị cắt bỏ sau đó, liền lập tức trọng sinh đi ra, tiếp theo lại bị cắt đứt. Lòng vòng như vậy không ngừng, một mực lặp lại, mà lúc đầu, tay đứt ruột sót, liền 10 phần đau đớn, mà Tiễn Đao địa ngục thống khổ chỉ số càng là cắt lưỡi địa ngục gấp 100 lần. Nói cách khác, Tiễn đau địa ngục thống khổ là thế giới khác một vạn lần. Phóng đại một vạn lần đau nhức. Điều này có ý vị gì? Diệp Dương nếm thử một cái. Nhẹ nhàng ngắt một cái chính mình. Lúc đầu, nếu như ở ngoại giới mà nói. Hắn dạng này động tác cơ hồ là không có cảm giác. Nhưng ở tiễn đao địa ngục, hắn cứ như vậy ngắt một cái chính mình. Cái kia lại là toàn tâm đau đớn. Đau đớn kịch liệt càng là cơ hồ khiến không có chút nào chuẩn bị Diệp Dương kinh kêu ra tiếng. Nhẹ nhàng nắm một cái còn như thế. Huống chi là những cái kia bị cắt đứt 10 ngón ác quỷ đây. Loại đau này, Diệp Dương đều khó có thể cảm nhận được. Mà lại, những cái kia đang tại gặp tra tấn ác quỷ bọn họ lại là liền hôn mê đều không thể. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem tiểu quỷ cắt đứt chính mình 10 ngón. Chỉ có thể cưỡng ép tiếp nhận cái kia phóng đại một vạn lần đau nhức. Địa ngục chính là dùng loại này thủ đoạn giáo huấn những cái này ác quỷ. Nhường bọn họ tại rửa sạch tội nghiệt. Một lần nữa luân hồi sau đó không còn dám làm ác. Địa phương khác, tiễn đao địa ngục cùng cắt lưỡi địa ngục ngược lại là không sai biệt lắm. Cũng là có một cái đại thành. Cũng là sẽ có hung thú công thành. Bất quá, tiễn đao địa ngục những cái kia hung thú cùng cắt lưỡi địa ngục trường thiệt quái cũng không giống. Tiễn đao địa ngục hung thú kỳ thật dài giống như một thanh cái kéo. Diệp Dương tại bước vào tiễn đao địa ngục thời điểm liền nhìn thấy những cái này tiễn đao quái cùng. Quỷ binh chiến đấu. Răng rác, những cái này tiễn đao quái rõ ràng liền là một nắm đại hào nhìn thấy. Ken két điên cuồng cắt, liền hư không đều bị kéo nát. Nếu như quỷ binh bị tiễn đao quái như thế đến một cái. Trực tiếp liền bị cắt thành hai đoạn, thậm chí là kéo nát trở thành mảnh vỡ. Mà lại, Diệp Dương càng là phát hiện, những cái này tiễn đao quái thực lực phổ biến muốn so đệ nhất tầng địa ngục cắt lưỡi địa ngục. Trường thiệt quái muốn mạnh hơn nhiều. Cắt lưỡi địa ngục trường thiệt quái thực lực bình thường quỷ quân cấp bậc. Nhưng đi tới tiễn đao địa ngục sau đó. Tiễn đao quái bình quân cảnh giới cũng đã đi tới quỷ đế cấp bậc. Đương nhiên, tiễn đao địa ngục những cái kia quỷ binh cũng tương đối cường đại. Nhưng tiễn đao địa ngục cùng cắt lưỡi địa ngục tình cảnh không sai biệt lắm. Cũng là quỷ binh không đủ. Cần Diêm La Điện tăng binh. Diệp Dương trong thành đi một quyền sau đó liền rời đi thành trì. Đi ra bên ngoài đi lịch luyện đi. Lúc này, hắn ngừng lại, mà ở hắn phía trước lại là sắp xếp nguyên một hàng đại hình cái kéo. Trận trận sát khí không ngừng mà từ những cái này nhìn thấy bên trên tản ra. Giống như hồng lưu đồng dạng cuồn cuộn cuốn hết về phía Diệp Dương. Tổng cộng mấy trăm cự hình cái kéo. Bất quá. Những cái này cái kéo cũng không phải là chân chính cái kéo, mà là tiễn đao quái. Nguyên một đám sát khí bừng bừng, thực lực thập phần cường đại, mấy trăm toàn bộ đều là quỷ đế cấp bậc tiễn đao quái. Nếu như là phổ thông quỷ đế nhìn thấy cái này một trận trận chiến mà nói, sợ là đã sớm quay đầu liền đi, ít không địch lại nhiều a. Mấu chốt nhất là, nơi này đau đau nhức phóng đại một vạn lần. Nếu như chiến đấu bất hạnh bị đánh trúng, loại kia đau đớn cho dù không có đánh xỉu quỷ đế. Nhưng là nhất định sẽ đối quỷ đế có ảnh hưởng to lớn. Sẽ ảnh hưởng quỷ đế thực lực. Nếu là đến nhiều mấy lần, quỷ đế nhận ảnh hưởng to lớn sau đó, rất có thể sẽ vẫn lạc. Rất nhiều Diêm La Điện đệ tử sở dĩ sẽ vẫn lạc. Kỳ thực không phải tự thân thực lực cùng tiễn đao quái chênh lệch quá đại nguyên bởi vì... Mà là bởi vì kịch liệt đau nhức nguyên nhân. Đây là Diệp Dương lần thứ nhất tao ngộ thành đàn tiễn đao quái. Trước đó, hắn cũng mấy lần tao ngộ tiễn đao quái. Nhưng đồng dạng cũng chính là một hai đầu. Nhiều nhất cũng chính là ba, bốn con bộ dáng, mấy trăm tiễn đao quái. Cho dù là Diệp Dương, sắc mặt cũng không khỏi có chút ngưng trọng. Giết, tiễn đao quái hét to một tiếng. Cũng đã gào thét lên mà đến rồi. Tức khắc, chàng diện một lần 10 phần hùng vĩ. Cầm lấy cự hình cái kéo hoành không mà đến. Trong hư không liền ken két cắt. Hư không bị kéo bạo. Từng đạo kinh khủng lực lượng như là cuồng phong mưa rào đồng dạng điên cuồng rào sát mà. Đến, 10 phần kinh khủng. Giết, Diệp Dương quát như sấm mùa xuân. Hét to một tiếng, không lùi mà tiến tới. thế mà chủ động công sát hướng về phía những cái này tiễn đao quái. Tiễn đao quái cùng trường thiệt quái không giống. Đồng dạng trường thiệt quái đối Diệp Dương căn bản liền không có bất kỳ nguy hiểm nào. Cho dù cùng trường thiệt quái chiến đấu, cũng không cách nào tăng lên Diệp Dương thực lực, tu vi, kinh nghiệm chiến đấu các loại. Nhưng tiễn đao quái phổ biến muốn so trường thiệt quái muốn cường đại một cái đại cảnh giới. Bởi vậy, Diệp Dương cũng không có vận dụng thần cấp chân lôi, đem những cái này tiễn đao quái trắng trợn oanh sát. Nếu là vận dụng nguyên thủy chân lôi thuật cái này nghịch thiên thần thông, những cái này tiễn đao quái tất nhiên không phải Diệp Dương đối thủ. Nhưng Diệp Dương cũng không có vận dụng cái này một nghịch thiên thần thông. Bởi vì hắn đến địa ngục mục tiêu ngoại trừ tìm kiếm trong truyền thuyết Long Bảo bên ngoài, còn có một cái nguyên nhân trọng yếu, kia chính là lịch luyện. Cùng tiễn đao quái chiến đấu, có thể lịch luyện Diệp Dương. Nhưng trước khi chiến đấu, Diệp Dương vẫn là vận chuyển thời không chỉ đạo, ở bên người trải rộng ức vạn thời không. Hắn nhưng không có thụ ngược đãi khuynh hướng. Nếu là bị tiễn đao quái công kích đánh vào trên người, lấy hắn nhục thân, đồng dạng tiễn đao quái công kích tự nhiên không cách nào đem hắn chém giết. Thế nhưng loại đau đớn cũng không phải nói đùa. Diệp Dương không phải thụ ngược đãi cuồng, cho nên cũng không muốn nhường chính mình phẩm vị loại kia toàn tâm đau đớn. Oanh, Diệp Dương tốc độ cực nhanh, bước ra một bước, tại tránh đi gào thét mà đến công kích đồng thời, hắn cũng đã vọt vào tiễn đao quái bên trong. Không có cái gì nghịch thiên thần thông, cũng không có bộc phát cái gì chói lọi quang mang. Diệp Dương chỉ là vận dụng bình thường nhất chiến kỹ, tay không tấc sắt cùng những cái này tiễn đao quái đại chiến. Đấm ra một quyền, cuồng bạo vô cùng đánh vào tiễn đao quái trên người. Nếu như là bình thường quỷ đế, căn bản không cách nào tiếp nhận Diệp Dương một quyền này, sẽ bị trực tiếp đánh bể ra. Nhưng cái này tiễn đao quái lại chỉ là bị đánh bay ra ngoài. Thậm chí, Diệp Dương nắm đấm đều cảm thấy một trận toàn tâm đau đớn. Tiễn đao quái là sinh mệnh, nhưng cũng không phải bình thường sinh mệnh. Nhục thân 10 phần cường hoành, Diệp Dương một quyền đều không cách nào đem hắn đánh nổ ra. Oanh, oanh, oanh, Diệp Dương bước ra một bước, cấp tốc đuổi theo, liên tục mấy quyền đánh vào cái kia tiễn đao quái trên người. Rốt cục, tiễn đao quái rốt cục vẫn là không cách nào tiếp nhận Diệp Dương kinh khủng công kích. Bị đánh bể ra, hóa thành ức vạn mảnh vỡ triệt để vẫn lạc. Kim loại, tiễn đao quái bị đánh bể sau đó, Diệp Dương liền gặp được những cái kia mảnh vỡ. Lại là phát hiện cũng không phải là nhục thân, cũng không phải là quỷ tộc loại kia đặc thù nhục thân, mà là kim loại, một loại không biết tên kim loại. Nghe nói, những cái này tiễn đao quái chính là tiễn đao địa ngục đặc thù sinh linh. Chẳng lẽ là từ những cái này kim loại đản sinh ra? Diệp Dương trong lòng nghĩ ngợi, lúc này, một chút lực lượng cũng đã rảo sát mà đến, nhưng là không cách nào đột phá Diệp Dương bên người ức vạn thời không. Bọn họ công kích, ở Diệp Dương thời không bên trong liền đã bị ma diệt. Đối Diệp Dương không có bất cứ uy hiếp gì. Dạng này tiếp tục, đối ta lịch luyện không có bất luận cái gì chỗ tốt. Diệp Dương nhíu mày, nếu như không có nguy hiểm, liền không cách nào bước ra chính mình tiềm năng, càng thêm không cách nào tăng lên chính mình thực lực. Thế là, Diệp Dương dứt khoát triệt bỏ những cái này thời không, tiếp tục cùng tiễn đao quái tiếp tục đại chiến. Nhưng không lâu sau đó, từng đợt thê lương kêu thảm tiếng liên tiếp truyền đến. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.